Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, nàng chưa bao giờ gặp qua ai có như vậy khí thế. Chỉ cần liếc mắt một cái, đủ để cho người sợ hãi. Vô Song phản xạ tính lùi về đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dưới chân, cũng không dám nữa ngẩng đầu xem một cái. Đường Hân ở Tề Thiên Hữu dưới ánh mắt, ngượng ngùng lùi về đáp ở Vô Song trên vai tay. Thế tử, kia tôn bóng trắng vô thanh vô tức đứng ở nàng trước mặt. Một tay nhéo lên nàng cằm, đánh gãy nàng khô cằn giải thích. Giọng nói lạnh nhạt, dương mắt mà trên thực tế Đường Hân căn bản không dám nhìn hắn. Trong lòng luôn có một loại quái dị cảm giác, Tề Thiên Hữu lại một lần tỉ mỉ đánh giá nàng mắt hình. Phát hiện lại vô phương mới thoáng nhìn khi quen thuộc cảm. Lạnh lùng thả tay, Đường Hân tựa hồ đọc đã hiểu hắn cuối cùng một động tác trung lộ ra ghét bỏ. Thuộc hạ ở chỗ này, kỳ thật là, lao lực trăm cay ngàn đắng, kiều trang giả dạng, vì lấy được Ngô tín nhiệm, đi vào thế tử phủ, là ngươi cố ý mà làm chi, này cuối cùng mục đích, là đem Cầm Tuyệt không xong mang đi ra ngoài. Tề Thiên Hữu nói được không chút để ý. Đường Hân nghe được lại càng thêm trong lòng run sợ, hắn quả nhiên vẫn luôn đứng ở bên ngoài nghe, nàng cùng Vô Song nói những cái đó chuyện ma quỷ, ngoài ý liệu đều bị thằng nhãi này nghe lọt được, vô thanh vô tức đi vào sân, không cho người thông truyền, nghe lén bí mật còn có thể nghe được như thế quang minh chính đại. Thậm chí có nước trà điểm tâm hầu hạ, có thể nói thập phần tích ý, thằng nhãi này cắt ra tới chính là hắc đi. Cãi lời mệnh lệnh, bằng mặt không bằng lòng, lòng mang ý xấu, Tề Thiên Hữu rũ mắt nhìn nàng. Bỗng nhiên khóe môi lướt trên một tia lạnh băng cười nhạt. Mang theo vài phần tả ý, mau đến giữa tháng, Đường Hân trong lòng dùng mình. Giữa tháng, kia không phải dược tính phát tác thời điểm sao? Y theo này nam nhân khống chế dục, muốn đem người gắt gao khống chế ở chính mình trong tay. Sợ là sẽ không cho nàng cái gì giải dược. Tề Thiên Hữu thấy nàng sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, trong mắt biểu lộ vài phần vừa lòng. Thế tử phủ trừ quy nhất ngoại, quả nhiên thuộc người nhất hiểu Ngô Tâm Mơ Siêu. Hắn thưởng thức người thông minh, cũng thích dùng nhẹ nhàng ngôn ngữ xé xuống cái này lai lịch không rõ nam tử kinh hoàng ngụy trang mặt nạ, thậm chí thích hắn phát ra từ thiệt tình kinh ngạc, sợ hãi, giận mà không dám nói gì bộ dáng. Người này rất thú vị. Cúi đầu Đường Hân trong mắt đã khắp nơi loạn ngó, tưởng lén lút ở phòng trong sao vài món tiện tay binh khí, liền tính không có cái bàn ghế dựa gì đó cũng đúng, có thể khiêng một chút là một chút. Nàng dọn ra vũ tương sự, trong miệng thì thầm, thế tử không phải còn cần tay nghề của ta sao? Lại nói hoàng thượng ngày sinh sắp tới rồi, từ nơi này xuất phát đi kinh thành ít nói cũng muốn 5 ngày. Thế tử nếu là chém giết ta, thế tử trong phủ lại tìm không thấy người có thể thế thân. Lưu ngươi một cái tánh mạng, Tề Thiên Hữu một câu làm nàng nhắc tới tâm trở xuống tại chỗ. Kế tiếp, lại một câu, làm nàng nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Giải dược một lần không cần, cũng không đến chết, sẽ chỉ làm ngươi đau đớn muốn chết thôi. Ở cuối tháng lần thứ hai phát tác phía trước, ngươi thượng có một đường vãn hồi cơ hội, ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Đường Hân cho rằng, Tề Thiên Hữu sở dĩ phóng nàng một con ngựa, đơn giản là vũ tương là tương vương tác tới. Nếu là tiến cung không mang theo nàng đi, tương vương bên kia khó có thể công đạo. Mà trên thực tế, Tề Thiên Hữu trước tiên 2 ngày, mang theo xa hoa nhất xe ngựa phối trí, ít nhất thị vệ, cao điệu ra cửa, này tin tức thậm chí nháo đến cả tòa thành mọi người đều biết. Một thân thanh y, nam trang trang điểm, ngồi trên lưng ngựa Đường Hân âm thầm suy nghĩ, thằng nhãi này 8-9 thành tựu là cố ý, vì câu ra, Ninh An, đem nàng coi như mồi câu, còn cố ý thả ra đi ra ngoài tin tức. Đường Hân yên lặng nghĩ đến, hắn thật đúng là hiểu biết nàng, nếu là nàng đời trước, không biết này hết thảy bố trí, hơn phân nửa thật sự sẽ tìm tới. Còn hảo, nàng hiện tại duy nhất ưu thế, chính là Tề Thiên Hữu căn bản không biết hắn kia tử địch xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ra khỏi thành, ở Tề Thiên Hữu bày mưu đặt kế hạ, đoàn xe cũng không đi quan đạo, mà là cắm vào một khác điều càng vì hẻo lánh ít dấu chân người tiểu đạo nhi thượng. Đường Hân nghe thấy được Quy Nhất cùng Sơ Nhị nhỏ giọng nói chuyện. Vì sao không đi quan đạo? Nếu Ninh An thật sự ở trong thành, sợ là đã biết chúng ta xuất phát tin tức, mà con đường này là ít có gần nói, sẽ không dẫn người hoài nghi. Hẻo lánh ít dấu chân người, càng dễ dẫn ra âm thầm địch nhân, ta có 9 phần nắm chắc, chỉ cần Ninh An ở, hắn liền sẽ tại đây giai đoạn thượng xuất hiện, ám sát 21, Quy Nhất nói được thập phần khẳng định, Ninh An kia tôn tử không phải nhát gan thật sự sao? Hắn dám ở thế tử dưới mí mắt hành hung, Sơ Nhị những lời này, thiếu chút nữa làm Đường Hân đem ngựa lạc chết, nàng trước kia. Không hắn nói như vậy túng đi. Không gặp chúng ta tinh giản nhân thủ sao. Lần này mang lên người. Có nội lực bất quá 1/3. Còn lại đều là chút chăm sóc hậu cần gã sai vặt tôi tớ. Ngay cả một đinh điểm võ công cũng đều không hiểu cầm tuyệt không xong cô nương. Cũng cùng đi theo lường trước Ninh An nhìn đến loại này trận trượng. Liền tính không lộ mặt. Cũng tổng phải bắt được cơ hội thử một chút, Quy Nhất phân tích đến đạo lý rõ ràng. Đường Hân tâm tình phức tạp, mặt vô biểu tình tiếp tục cưỡi ngựa, nội tâm yên lặng niệm, vừa rồi ta có lẽ sẽ trúng chiêu, nhưng hiện tại ta đã biết, Thanh Nguyên giải dược một chốc một lát luyện không ra, mà Tề Thiên Hữu còn lại là đối nàng cầm hoài nghi thái độ. Ở xuất phát phía trước minh xác cùng nàng nói qua, nếu là có thể dẫn ra Ninh An. Liền tin tưởng nàng phía trước nói, nếu là không thể, nàng phải chờ chết, quả thực không lưu người đường sống. Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, nếu hắn không cho, vậy đừng trách nàng tự mình đi cầm. Hệ thống, ký chủ, không phải ta nói, ngươi nếu là sớm có cái này là gan, đã sớm đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đường Hân, sự tình quan tánh mạng. Liền tính tiểu thế tử bên kia là núi đao biển lửa đầm rồng hang hồ. Ta đều phải đi sông vào một lần. Nhưng mà, tưởng là một chuyện, chân chính làm ra tới. Lại là mặt khác một chuyện, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng buổi tối. Đường Hân cũng chưa dám xuống tay. Hệ thống, ký chủ vì sao ngươi như vậy túng? Đường Hân lời lẽ chính đáng. Bởi vì nhân sinh bóng ma. Các ngươi không có cảm tình hệ thống là không hiểu, có người đã cầm một sọt cỏ khô uy mã, thừa dịp này đoạn thời gian nghỉ ngơi, Đường Hân yên lặng ngồi xổm một cái không chớp mắt khóc. Dựa lưng vào đại thụ, lấy ra lương khô tới, lần này đi ra ngoài, Tề Thiên Hữu cố ý tinh giản nhân thủ, Thanh Y Doanh trừ bỏ nàng, chỉ có Quy Nhất cùng Sơ Nhị hai người, bọn họ lại là tương giao nhiều năm hảo huynh đệ. Nghỉ ngơi khi, tự nhiên liền lưu ở cùng nhau, Sơ Nhị cầm nhánh cây, hướng đống lửa đưa, một mặt không quên chế nhạo, đại ca, ngươi không phải nói Ninh An nhất định sẽ đến sao, con đường này đều đi rồi hơn phân nửa, như thế nào còn không thấy hắn phục kích bóng dáng, Quy Nhất nghẹn một chút, tức khắc nói không ra lời, hắn lúc ấy xác thật là lời thề son sắt nói, Ninh An nhất định sẽ thượng câu. Nhưng này đều buổi tối, lại không một ti động tĩnh, thế tử kế hoạch, từ trước đến nay trăm mật mà không một sơ hở, Ninh An nhất định tới, chỉ là còn chưa hiện thân, Quy Nhất từ trước đến nay coi thế tử mệnh lệnh vì thiết luật. Hơn nữa đáy lòng sùng bái, khiến cho hắn căn bản sẽ không hoài nghi thế tử phán đoán. Đường Hân dưới đáy lòng yên lặng phun ra cái tào, nói không sai. Nàng đêm nay xác thật muốn xuất hiện, bằng không bọn họ hoài nghi liền không phải thế tử phán đoán. Mà là hoài nghi nàng rốt cuộc có thể hay không dẫn ra Ninh An. Dù sao chỉ là lộ cái mặt mà thôi, làm nàng ngẫm lại, như thế nào toàn thân mà lui. Hệ thống, ký chủ ngươi dũng khí đâu, ngươi nghị lực đâu, ngươi quyết tâm đâu, Đường Hân do dự một lát, tính, đổi bình nhanh nhẹn dược tề. Ta đi lộ cái mặt liền đi, hệ thống, đinh, nhanh nhẹn dược tề đổi lấy điều kiện vì 100 tích phân. Hay không xác nhận đổi lấy? Xác, cùng lúc đó, bỗng nhiên, gò má thượng vẩy ra một chút ấm áp, giống như nước mưa, lại mang theo sát khí. Đường Hân một sờ, đầu ngón tay một chút màu đỏ tươi. Huyết, không rảnh lo cùng hệ thống nói chuyện. Ngồi ở đống lửa, Đường Hân đột nhiên đứng dậy, thối lui đến phía sau đại thụ thân cây biên. Ở nàng đứng dậy khoảnh khắc, còn lại một ít không võ công, nói nói cười cười nói chuyện phiếm người, đều quái dị nhìn nàng một cái. Có lẽ còn mang theo một tia cười nhạo, phải tức, tiếp tục nói bọn họ, không ai chịu ảnh hưởng, không ai phát giác dị thường, chỉ có Quy Nhất, thấy nàng sắc mặt có dị, cũng đứng lên, làm sao vậy, Đường Hân chú ý tới khả năng cất giấu sát thủ góc. Một mặt đem chính mình thân mình che đậy hảo, tầm mắt cẩn thận đảo qua quanh mình, trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng thật ra bị bên cạnh một người đoạt câu chuyện. Đêm hôm khuya khoác, một chút gió thổi cỏ lay liền nghi thần nghi quỷ. Lá gan tiểu bái, Quy Nhất đại ca, đừng lý tiểu tử này, vừa dứt lời. Đường Hân đột nhiên ôm đầu, liền lá cây bụi cỏ ẩn nấp, ngồi xổm đi xuống. Chỉ một thoáng, một mũi tên vũ xuyên qua nói chuyện người ngược, mà liên tiếp đã đến. Là dày đặc tiễn vũ, nguyên bản vây quanh đống lửa nói giỡn người, nháy mắt tử thương quá nửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghỉ ngơi vòng đều là tiếng kêu thảm thiết, phụ cận có sát thủ, tác giả có lời muốn nói, bằng vô trách nhiệm chi tiểu kịch trường bằng bằng Fleck kỹ thuật nhà ai cường bằng cao sản quân. Ta cảm thấy Fleck chi vương phi Quy Nhất Mạc Trúc, Đường Hân, sốc bàn, ta không phục, ta lập Fleck chẳng lẽ không phải nhiều nhất, tác giả ngược ta trăm ngàn biến, ta đại tác giả như sơ luyến, bị một mũi tên xuyên tim áo rồng. Nhiều có ích lợi gì? Chúng ta so chính là chất lượng. Ta mới vừa nói ngươi thần kinh quá nhạy cảm liền đã chết. Còn có so này càng thân Fleck. Hệ thống tự hỏi trong chốc lát, Đường Hân sau này sẽ làm người tốt. Nhân phẩm giá trị đột phá phía chân trời. Đường Hân, áo rồng, hành hành hành, ngươi hành, ta nhận thua. Tề Thiên Hữu lạnh lùng thoáng nhìn, nói, Ngô tuyệt đối sẽ không thích thượng một cái địch thủ. Hệ thống, ngươi thắng, chương 24 phát cục thế tử bởi vì bóng đêm che giấu. Không người biết hiểu sát thủ nhóm chân chính vị trí phương vị. Chỉ nhìn đến đầy trời tiễn vũ, che trời lấp đất mà đến. A a, chết người, kinh hoàng thất thố tiếng gào. Mỗi người đều hy vọng chính mình là cái kia người sống sót. Bắt người chắn mũi tên giả cũng có, buôn tẩu chạy trốn giả cũng có. Tức khắc, trường hợp loạn làm một đoàn, Đường Hân ngồi xổm xuống đến kịp thời, vừa lúc một mũi tên cọ qua nàng ngạch phát, đinh ở sau lưng trên đại thụ, mà những người khác, liền không tốt như vậy mệnh, không có võ công bằng thân, làm cho bọn họ mất nhạy bén, càng bởi vì đi theo thế tử, đại ý rất nhiều, lúc này mới bị loạn mũi tên bắn trúng, đi đời nhà ma, Đường Hân chậm rãi đứng lên. Thân mình dán thân cây, bất động thanh sắc đem ánh mắt đầu hướng cái kia vừa rồi chèn ép nàng nam nhân. Trước một giây còn sinh long hoạt hổ, sau một giây liền chặt đứt khí. Quả nhiên là thế sự khó liệu, nhân sinh vô thường, chỉ có chân chính tới rồi cổ đại, tự mình thể hội, mới biết được giang hồ xa không có võ hiệp tiểu thuyết viết nhanh như vậy ý tiêu sái. Chân chính giang hồ, mỗi ngày đều ở người chết. Mỗi ngày đều ở trình diễn đủ loại báo thù, ám sát, một không cẩn thận, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Này đó cố ý chọn tới xuẩn chứng cấp dưới, sẽ không thật sự cho rằng đánh thế tử danh hào là có thể kê cao gối mà ngủ đi. Nàng chậm rãi miêu hạ eo tới, bắt một chút kia chi mũi tên, loại này đúc công nghệ, loại này xúc cảm, hẳn là Bắc Mạc chi vật, Đường Hân lâm vào trầm tư. Quy Nhất cầm vỏ kiếm đảo qua, chặn lại bay vụt mà đến mấy chi mũi tên, bảo hộ phía sau Đường Hân, động tác lưu loát đến liền mạch lưu loát, tựa hồ cũng đối ám sát việc tập mãi thành thói quen. Hắn theo bản năng nhìn về phía nàng, sợ nàng không thể gặp giết người huyết tinh trường hợp, tiểu huynh đệ nếu là sợ hãi, liền ở ta phía sau, không nghĩ tới, nhìn đến cảnh tượng có điểm quỷ dị. Chỉ thấy nam nhân trên mặt hơi hơi mang theo nghi hoặc. Trường mà mật lông mi phiến nửa hạp, Chính khải chấm đất tiếp theo cụ tử thi thân thể thượng mũi tên. Hồn du thiên ngoại không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ so với hắn còn trấn tĩnh. Hết chương.